Chiến thần Trấn Quốc, chương 1068, 1068, chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Đông Phương và Chí Tiêm Long ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhớ lại, một thời gian trước, việc Kiều Nguyên Thu đến Kim Lăng. Chẳng lẽ Kiều Nguyên Thư là bị Diệp Quân Lâm hạ thủ sao? Nhưng mà những điều này chỉ là mới bắt đầu thôi. Lão gia việc lớn không xong rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra. Mà bên ngoài một chiếc rồi lại một chiếc xe sang trọng lần lượt đến đây. Xem tình hình này đại khái phải có hơn 100 chiếc. Lúc này, quản gia vội vàng chạy đến. Lớn tiếng nói ra tin tức này. Hả, còn có người tới. Chí Đông Phương không khỏi sửng sốt. Chỗ này của ông ta không có cái gì mà sao ai cũng đến thế. Lẽ nào là chiến thần Côn Luân? Chiến thần Côn Luân tuyệt đối sẽ không bày ra thế trận 100 chiếc xe như vậy mà đến đâu. Có thể là ai được chứ? Ra. Trong phút chốc, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Rõ ràng là có rất nhiều người đến. Mau nhìn xem là ai. Mọi người đều tò mò nhìn và kích động nhìn ra. Chẳng mấy chốc đã có hơn 100 người đồn dập đi đến trước nhà thờ tổ. Cũng may là sân đủ rộng. Nếu không sẽ không chứa được hết chừng này người. Khi nhìn thấy những người dẫn đầu, đầu Chí Đông Phương thiếu chút nữa đã muốn nổ ra. Không thể tưởng tượng nổi vậy mà lại là Cố Hạ Dương bọn họ. 10 đại hoàng tộc đứng đầu Hoa Hải đã tập hợp. Phía sau bọn họ còn có một đống lớn người. Lão Cố, không phải anh nói không tiện tham gia cuộc họp thường niên của nhà họ Chí của tôi sao? Sao các anh lại đến đây? Chí Đông Phương tiến lên. Tò mò hỏi, với tư cách là nhân mạch của Hoa Hải, Chí Đông Phương khẳng định là đã mời qua bọn họ, nhưng những gia tộc lớn này đều lấy lý do cuộc họp thường niên của nhà họ Chí. Các gia tộc khác tham gia làm gì để từ chối, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, khiến cho Chí Đông Phương ù hết cả đầu. Hừ, cuộc họp thường niên của nhà họ Chí ông, những nhà khác như chúng tôi tham gia làm cái gì? Cố Hạ Dương hừ lạnh nói. Đúng vậy, không sai, náo nhiệt của nhà họ Chí các ông. Chúng tôi tụ họp lại làm cái gì chứ? Người đứng đầu nhà họ Hồ Minh Huyền tức giận nói. Người đứng đầu nhà họ Kiều Huy Hoàng, cũng chế nhạo. Chí Đông Phương, ông xem chúng tôi là đồ ngốc sao? Điều này, ba gia tộc Cố, Kiều, Hồ là ba gia tộc đứng đầu trong 10 đại hoàng tộc của Hoa Hải. Chí Đông Phương tự nhiên không dám đắc tội. Cách chương.